Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 542, huyết tích tử. Hồ Phi cầm lấy ổ cứng, quan sát hai mắt, sau đó nối liền máy tính, nói ra: "Các mỹ nữ, làm việc." Vừa dứt lời, lập tức có mỹ nữ bưng vừa phao tốt cà phê đưa đến Hồ Phi trước mặt. Hai vị khác mỹ nữ một tả một hữu đứng ở Hồ Phi sau lưng, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bả vai. Còn có một vị mỹ nữ cầm vừa mới rửa sạch bồ đào, nửa ngồi ở Hồ Phi bên người, thỉnh thoảng phải đi tử cùng ra bồ đào đưa vào Hồ Phi miệng bên trong. Thấy cảnh này, Lăng Trần lập tức mở to hai mắt nhìn, mập mạp này, mẹ nó, đơn giản đem mình làm hoàng đế. Hắn sống nhiều như vậy năm, đều không hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Lúc này, Hồ Phi mười ngón như bay, ở trên bàn phím thật nhanh đập. Một lát sau, hắn đong đưa đầu nói: "Không được." "Làm sao không được?" "Cái này ổ cứng bên trong tư liệu đều đi qua đặc thù mã hóa, trong thời gian ngắn rất khó phá giải. Muốn không dạng này, ngươi đem ổ cứng lưu tại ta chỗ này, ta tranh thủ giúp ngươi giải khai." Lăng Trần không yên lòng mà hỏi: "Ngươi đến cùng có nắm chắc hay không?" Hồ Phi không vui nói ra: "Người cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào. Cái này loại đặc thù mã hóa chỉ là phiền toái một chút. Muốn làm khó ta nhưng không dễ dàng như vậy. Cho ta 7-8 cái ngày, chờ có kết quả ta thông báo tiếp ngươi." "Vậy được rồi." Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói: "Đúng rồi, còn có một việc, ngươi giúp ta tìm người." Lâm Quốc Đống, hơn 50 tuổi, mặt chữ Quốc, nói chuyện mang theo phương Nam khẩu âm. "Lâm Quốc Đống, đúng vậy, số 2 thí nghiệm căn cứ người phụ trách. Những người này tin tức đều là Liễu Tích Giao cung cấp. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, y theo những tin tức này hẳn là có thể tra được có quan hệ Lâm Quốc Đống tư liệu." "Được, ta biết rồi. Ngươi về trước đi, hãy chờ tin tức của ta." Lăng Trần vốn còn muốn ở lâu một hồi, bất quá nhìn thấy Hồ Phi cái kia hưởng thụ bộ dáng, hắn thật hận không thể đánh lên mấy quyền. Chỉ là, nghĩ đến chính mình có việc cầu người, hắn đành phải đè xuống xúc động, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, quay người rời đi văn phòng. Từ chuyển phát nhanh công ty đi ra, đã là hơn 4 giờ chiều. Chính mình rời đi mấy ngày, tin tức hoàn toàn không có. Đoán chừng Nam Vinh Nguyễn Thanh đều nhanh lo lắng gần chết. Lập tức, Lăng Trần ở bên đường ngăn cản một cỗ taxi, thẳng hướng Phú Hào Sơn Trang tiến đến. Đến nhà, Lăng Trần đi vào ra môn, nhìn lấy trống rỗng phòng khách, lúc này mới nhớ tới đến. Hôm nay là Wednesday, Nam Vinh Nguyễn Thanh khẳng định đi công ty đi làm. Sớm biết rõ liền không nên trở về đến, hẳn là trực tiếp đi Hồng Vũ tập đoàn. Bịch, đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nghe được mái nhà truyền đến một trận tiếng vang lanh lảnh, giống như có cái gì vật nặng nện rơi trên mặt đất. Trong nhà còn có người. Là, hẳn là Tô Lâm cô nàng kia ở nhà. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đi lên thang lầu, đi vào Tô Lâm phòng ngủ bên ngoài, đưa tay gõ gõ cửa. "Ai vậy?" Tô Lâm âm thanh từ trong phòng truyền đến. "Là ta, chờ một chút." Qua nửa phút trái phải, phòng cửa rốt cục mở ra. Khuôn mặt đỏ bừng Tô Lâm từ khe cửa bên trong dò xét đi ra, nhìn lấy ngoài cửa Lăng Trần, hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?" "Không có gì, vừa nghe được phòng ngươi bên trong có âm thanh, cho nên tới xem một chút." "Ấy, ngươi có làm gì không? Làm sao đỏ mặt đến cùng cái mông con khỉ đồng dạng? Chẳng lẽ lại ngươi ở..." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lăng Trần lập tức thu lại lời nói đầu, không có tiếp tục nói nữa. Lần trước Tô Lâm mua qua internet lớn chuối tiêu sự tình hắn còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Cô nàng này một người ở lại nhà, đoán chừng là tịch mịch khó nhịn. Cho nên, Lăng Trần cười hắc hắc, xấu xa nghĩ đến, nhìn thấy Lăng Trần trên mặt lưu lộ ra cười xấu xa, Tô Lâm xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Lấy nàng đối với Lăng Trần hiểu rõ, cái nào còn không biết rõ cái này khốn nạn lại suy nghĩ gì sự tình bẩn thỉu. Trong lúc nhất thời, nàng cố nén ý xấu hổ, tức giận nói ra, không cho phép suy nghĩ lung tung. Ai suy nghĩ lung tung? Tất cả mọi người là trưởng thành, ta có thể hiểu được. Cái kia, ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ngươi. Nói, Lăng Trần quay người liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại, Tô Lâm vội vàng gọi lại Lăng Trần. Nàng nhưng không muốn bởi vì Lăng Trần phán đoán mà gây nên hiểu lầm, hư hao chính mình thục nữ hình tượng. Thế nào, còn có việc? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Lâm do dự một chút, nói ra, ngươi trước tiến đến, vào nhà. Lăng Trần hơi ngẩn người, thận trọng hỏi, ta hiện tại đi vào, có được hay không? Tô Lâm gấp, mặt mũi tràn đầy giận dữ nói ra, Lăng Trần, ngươi nếu nói nữa cái này loại mê sảng, có tin ta hay không đi Uyển Thanh cái kia cáo trạng ngươi? Tốt tốt tốt, ta tiến, ta đi vào còn không được à? Lăng Trần im lặng, đành phải đi theo Tô Lâm tiến vào phòng ngủ. Đi đến trong phòng, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị trên đất một vật hấp dẫn. Đây là, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn Tô Lâm, hỏi, đây là thật hay giả? Ứng, hẳn là thật sao? Tô Lâm nhìn vật kia một chút, đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Tô Lâm một mặt kháng cự biểu lộ, Lăng Trần bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là học khảo cổ, một cái khô lâu đầu mà thôi, có cần phải như thế sợ hãi à? Nói, Lăng Trần đem rớt xuống đất tấm bảng khô lâu đầu nhặt lên, thả ở trước mắt quan sát bắt đầu. Khoan hãy nói, cái này khô lâu đầu không chỉ có là thật, hơn nữa có chút niên đại. Thứ này ngươi là ở nơi nào tìm tới? Ta hôm nay nhàn rỗi nhàm chán, thế là chạy đi tham gia một cái buổi đấu giá. Về sau nhìn bên trong một kiện cổ đại binh khí, cảm thấy ngoại hình khá hay. Hơn nữa giá cả lại không quý, dứt khoát ra mua, chuẩn bị làm cái siêu tầm. Ai biết được ở trong đó đột nhiên rơi xuất cái khô lâu đầu tới. Vậy ngươi mở cửa thời điểm làm sao mặt ửng hồng? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Mặc cho ai nhìn thấy nàng vừa rồi bộ dáng kia, chỉ sợ đều sẽ nghĩ lệch. Tô Lâm chỉ trên mặt bàn một phần thức ăn, giải thích nói, ta lúc ra cửa mua điểm phương Nam đặc sản, nào biết rõ sẽ như vậy cay. Nói đến đây, nàng tức giận trừng Lăng Trần một chút, oán trách nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi tư tưởng bẩn thỉu, tận muốn chút không khỏe mạnh đồ vật. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình, vội vàng chuyển di chủ đề nói, cái kia, chúng ta không nói trước cái này. Đúng, ngươi mua là cái gì binh khí? Ây, ở trong dương. Tô Lâm chỉ bên giường thùng giấy con nói rằng. Lăng Trần đi đến trước giường, đem thùng giấy con để lộ, chỉ gặp bên trong có một kiện như là đèn lồng hình dạng đồ vật, phía dưới còn trang bị mấy chuôi lưỡi đao sắc bén, còn như hoa sen, tạo hình rất là khốc huyễn. Đây là, nhìn trước mắt binh khí, Lăng Trần trong lòng nhất động, não hải bên trong lập tức bốc lên xuất một cái từ. Huyết tích tử, truyền thuyết chung chuyên cửa lấy đầu người ám khí. Khó trách trong này sẽ có giấu một cái khô lâu đầu. Chỉ sợ chỉ có huyết tích tử mới có thể làm đến điểm này. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đem huyết tích tử từ thùng giấy bên trong sách ra, sau đó cẩn thận đặt lên bàn. Huyết tích tử dưới đáy vốn nên bị đao nhận phong bế ở, nhưng Tô Lâm phát động cơ quan, cứ thế tại đao nhận toàn bộ phát tán, mới khiến cho bên trong giữ mấy trăm năm khô lâu đầu rơi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,